Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 191, chương 195, bị tam giáo cùng một chỗ hận lên Tây Phương giáo. Tương đương, hừ, chớ đắc ý, ta còn không có đồng ý để vô đương gả đi đây. Nhị ca ngươi đừng đánh ta. Tương đương đó là của ta đệ tử thân truyền. Tương đương, thông thiên khó xử mà nói đều còn không nói ra. Liền bị Nguyên Thủy một bàn tay đánh tới trên ót. Phía dưới chúng đệ tử hi hi ha ha nháo thành nhất đoàn. Thì liền tiệt giáo đệ tử đều không có giúp sư phụ cầu tình suy nghĩ. Nguyên nhân nha, các nàng tuyệt đại đa số đều là nữ tiên. Cũng rất ước mơ mỹ hảo ái tình đây. Vô đương sư tỷ xuất giá. Vừa vặn cũng có thể cho bọn họ đánh cái dạng đúng không? Ân, tính toán lễ hỏi, nhìn tương lai phu quân ra không trở ra lên. Ngay tại Bích Du cung nháo thành nhất đoàn thời điểm, lại một đường hết sạch sáng lên. Mọi người cùng nhau nhìn qua, vân đài phía trên nhiều một vị tay cầm đòn gánh lão giả. Sau lưng, còn theo một tên tay cầm thái cực đồ tuấn giật thanh niên. Đại ca, sao hai, tương đương Nguyên Thủy, thông thiên kinh ngạc nhìn về phía lão tử. Đại ca hôm nay làm sao cũng tới. Lão tử ngược lại là một chút cũng không có ở ý. Mặt lộ vẻ nụ cười nói ra. Hôm nay ta tại bát cảnh cung luyện đan. Đột nhiên bên trong hơi động lòng. Ta tam giáo tự hồ có việc mừng buông xuống. Cho nên đặc biệt trước đến xem. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi ai có thể cùng ta giải thích một chút. Kỳ thật nguyên nhân chân chính đi. Là lão tử phát hiện Nguyên Thủy thế mà mang theo đệ tử đi Bích Du cung. Hắn sợ mình hai cái này không bớt lo đệ đệ đánh lên. Cho nên mới cố ý chạy đến. Người không có gặp, hắn liền thái cực đồ đều mang tới sao? Ai ngờ đến chỗ này về sau. Phát hiện hai giáo đệ tử có chút hài hòa. Lại hơi nghe được một chút hôn lễ. Chứng hôn cái gì? Vừa rồi tranh thủ thời gian đổi cái lý do thoái thác. Tránh cho phá hư cái này hiếm thấy bầu không khí. Hừ, tương đương việc vui gì? Rõ ràng là chuyện xấu. Tương đương, thông thiên liếc qua mặt. Gương mặt lão phụ thân không bỏ được bộ dáng. Nguyên Thủy ngược lại là hỉ khí dương dương đem Quảng Thành Tử cùng vô đương sự tình cáo chi. Lão tử một mặt vui mừng. Thì liền Huyền Đô, cũng là vui vẻ không thôi. Ta trước kia tại Côn Lôn Sơn. Thì lão phát hiện Quảng Thành Tử sư đệ không có việc gì thì thích hướng tam sư thúc đạo trường chạy. Cảm tình là bởi vì vô đương sư muội a. Ha ha, chúc mừng hai vị, hiện tại cũng coi là hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Tương đương, há không biết rõ hắn cái này vừa nói. Thông thiên càng giơ chân, tại chỗ thì nhảy dựng lên muốn đánh Quảng Thành Tử. Tốt ngươi tên hỗn đản. Người thế mà tại vô đương vị thành niên mới nhập môn lúc người đã nhìn chằm chằm rồi. A, tương đương tam sư thúc tha mạng a. Tương đương Quảng Thành Tử chạy trối chết. Lần này liền Nguyên Thủy đều không giúp hắn. Khụ khụ, thật sự là chính mình đuối lý. Lúc trước vô đương nhập môn mới 8 tuổi. Thật là có chút quá sớm chút. Thật vất vả một trận cười đùa hỗn loạn về sau. Rốt cục đem lão phụ thân giống như thông thiên đặt tại vân đài phía trên. Mọi người lúc này mới bắt đầu nói đến chính sự. Quảng Thành Tử, người vừa mới nói ngươi cùng vô đương sự tình. Bị Nhiên Đăng phát hiện. Sau đó uy bức lợi dụ ngươi là chuyện gì xảy ra. Nguyên Thủy nhấn xuống đông đảo đệ tử đùa giỡn. Chủ động mở miệng hỏi hướng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử hít sâu một hơi. Nhìn một chút vô đương. Vô đương nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn phóng Phật dâng lên vô tận dũng khí. Chủ động quỳ rạp xuống Nguyên Thủy trước mặt. Sư tôn, ta có tội. Tương đương Nguyên Thủy nhíu mày. Chẳng lẽ lại còn có chuyện gì gạt chính mình? Nói. Tương đương, lúc trước ta thầm mến vô đương sư muội một chuyện bị Nhiên Đăng phát hiện về sau. Ta liền ghi hận trong lòng. Trong giáo có nhiều không nhìn Nhiên Đăng tiến hành. Hoặc hứa chính là bởi vì ta nguyên nhân. Thái Ất, Ngọc Đỉnh chờ đông đảo sư đệ cũng là chán ghét Nhiên Đăng. Chấm ngoặc kép, nói tóm lại, cũng là bởi vì Nhiên Đăng uy hiếp Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử dưới cơn nóng giận thì giận chó đánh mèo Nhiên Đăng. Kết quả Nhiên Đăng dứt khoát lôi kéo đám người từ hàng cùng Quảng Thành Tử đối nghịch. Còn tới ở vào xiển giáo Tiên Dương Tiệt giáo đúng thấp sinh noãn hóa thế hệ. Không bị nguyên thủy chỗ vui. Quảng Thành Tử mặc dù bởi vì vô đương một chuyện đối Tiệt giáo cảm quan còn tốt, lại cũng không dám cùng sư tôn đối nghịch. Chỉ có thể quản trụ phía bên mình các đệ tử không muốn tham gia. Ai biết dần ra tất cả mọi người cho rằng đây là Quảng Thành Tử chấp nhận Nhiên Đăng ngôn ngữ. Mới náo thành hiện tại như vậy xiển tiệt bất hòa. Không thể vãn hồi. Quảng Thành Tử hồi báo xong. Nguyên Thủy đã tức giận đến chừng mắt dựng thẳng. Tương đương cảm tình đây hết thảy đều là Nhiên Đăng tại từ đó quấy phá. Mượn Quảng Thành Tử yêu thích vô đương cùng tôn kính chính mình chi tâm. Tại xiển giáo bên trong hô phong hoán vũ. Tương đương hắn hiện tại cũng có thể đoán được. Chỗ lấy đám người từ hàng đầu phục Tây Phương giáo. Ước chừng dùng cũng đều là đối phó Quảng Thành Tử loại hình chiêu số đi. Tương đương tốt một cái Nhiên Đăng. Tương đương Quảng Thành Tử. Ngươi lại lên. Đây không phải lỗi của ngươi. Mà chính là có hậu trường hắc thủ đang khích bác Tam giáo. Tương đương lão tử lạnh hừ một tiếng. Để Quảng Thành Tử trước đứng lên. Sau đó ánh mắt chuyển hướng vô đương. Vô đương, Tiệt giáo có hay không tình huống tương tự? Cái này, chấm ngoặc kép, không khi ánh mắt phủi Thông Thiên liếc một chút. Thông Thiên lạnh hừ một tiếng. Đại ca để ngươi nói ngươi liền nói. Tiệt giáo sự tình ta cũng lớn khái biết được. Đúng, sư tôn, nghe được Thông Thiên nói. Vô đương vừa rồi thả lỏng trong lòng trả lời. Đại sư huynh đa bảo. Tựa hồ cũng có ý để xiển tiệt nhị giáo đối lập. Mà lại, sư tôn tùy thị thất tiên cùng tiệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều bị đại sư huynh lôi kéo. Thì liền đệ tử thân truyền thiếu chút nữa cũng bị mê hoặc. Đúng vậy a, may mắn đại sư tỷ sớm phát hiện không đúng. Để cho chúng ta bế quan tu hành. Không được tham dự cùng thảo luận bất luận cái gì có quan hệ xiển giáo sự tình. Không phải vậy ta đều bị hắn lừa. Bích Tiêu ủi lấy cái mũi nhỏ tố cáo. Thông Thiên sắc mặt cực kỳ phức tạp. Lòng hắn biết rõ chính mình đa bảo đồ nhi đi là duy ta độc tôn đại đạo. Chắc chắn lôi kéo Tiệt giáo đệ tử. Mưu đồ tương lai độc lập một giáo thời điểm. Có cấp dưới có thể dùng. Thế nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến đối phương ngay cả mình đệ tử thân truyền đều nghĩ tới tay. Ha ha, vì đại đạo, thật sự là lục thân bất nhận rồi hả? Việc này, kỳ thật chúng ta đã đều biết được. Nguyên Thủy mở miệng nói ra. Nói, còn đem bọn hắn ghi chép lại. Nhiên Đăng cùng Đa Bảo, cùng Từ Hàng, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bọn người gặp mặt video thả ra. Trong nháy mắt, xiển tiệt nhị giáo các đệ tử nổ. Tương đương, đáng chết Nhiên Đăng. Hắn cũng dám mê hoặc ta xiển giáo đệ tử. Tương đương, Quảng Thành Tử giận phát sôi sục. Tương đương Thái Ất. Ngọc Đỉnh bọn người đều là mặt lộ sát ý. Sư tôn dẫn dắt bọn họ tiến vào đạo đồ. Ban cho pháp bảo. Tránh né tam tai. Có thể nói là tái sinh phụ mẫu. Nhưng bọn hắn vậy mà muốn liên hợp lại thiết kế tam giáo. Bực này trong giáo gian tế. Là cá nhân cũng nhịn không được. Tương đương Tiệt giáo đại sư tỷ vô đương. Giờ phút này cũng là hoàn toàn quên cùng Quảng Thành Tử cảm tình. Ánh mắt chỗ sâu để lộ ra thật sâu sát ý. Nàng bây giờ, cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Thông Thiên chưa bao giờ để thân truyền đại đệ tử đa bảo đi cơ duyên vô hạn triều ca. Sư tôn, đồ nhi cái này đi đem đa bảo chộp tới. Tương đương, vô đương thi lễ một cái. Nghĩa vô phản cố thì đi ra ngoài. Tam tiêu, Kim Linh chờ tiệt giáo đệ tử cũng là tất cả đều thi lễ một cái. Sải bước đi theo vô đương sau lưng. Đơn bắt hơn một cái bảo bối làm sao đầy đủ. Còn có Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Không đem tất cả phản bội tiệt giáo người bắt tới. Như thế nào xứng đáng sư tôn diệt phụ diệt mẫu ân tình. Thông Thiên phất phất tay. Trực tiếp đem cửa cung đóng lại. Tức giận nói ra. Chỉ là tôm tép nhãi nhép. Nếu ta thật muốn động thủ. Còn cần đến các ngươi. Cho ta toàn bộ về đến ngồi xuống. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.